Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 814. Chương 814: Giết ba lần. Nghe được phía sau tiếng xé gió, Cửu Thiên Tiên Vương toàn thân rung mạnh. Trong chớp mắt, 7-8 đạo đủ loại phòng hộ ngăn tại phía sau. Leng keng, một tiếng chấn minh thanh truyền ra. Thí thần mâu trực tiếp đâm vào tầng thứ nhất phòng hộ bên trong. Tầng kia phòng hộ ứng thanh rách nát. Ngay sau đó tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư. Cửu Thiên Tiên Vương cũng không biết tích xúc bao nhiêu năm bảo mệnh đồ vật tại thí thần mâu trước. Mặt giống như giấy mỏng. Chỉ bất quá một cái hô hấp thời gian, liền bị toàn bộ xuyên thủng. Cuối cùng thí thần mâu soạt một tiếng, đâm xuyên qua Cửu Thiên Tiên Vương áo giáp, đâm vào trong cơ thể hắn. Cửu Thiên Tiên Vương trong chớp mắt cứng đờ. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác một cỗ toàn tâm hàn ý nháy mắt tràn ngập toàn thân. Trong đầu tràn đầy vô số lệ hồn gào thét âm thanh. Tại cái này đáng sợ âm thanh phía dưới, hắn cảm giác chính mình thần hồn chính giữa đang nhanh chóng suy yếu. Mơ hồ có tán loạn xu thế. Đây là pháp bảo gì? Cửu Thiên Tiên Vương khó khăn vừa quay đầu, nhìn thấy toàn thân đen kịt, ngoại hình mộc mạc thí thần mâu, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Chịu một thoáng liền có thể trực tiếp uy hiếp tính mạng hắn pháp bảo. Hắn là lần đầu tiên gặp được. Phải biết, tiên vương sinh mệnh lực là cực kỳ tràn đầy. Chỉ cần thần hồn bất diệt, tích huyết trọng sinh 10 điểm bình thường. Mà muốn thật đánh tan tiên vương thần hồn, cần rất nhiều đạo công kích mới được. Thời gian này tiên vương liền có cơ hội sử dụng ra đủ loại bảo mệnh át chu bài. Chạy thoát, có thể bảo vật này vừa nhập thể, hắn thần hồn liền bị trực tiếp trấn trụ, căn bản là không có cách động đậy một phân một hào. Lúc này, Trần Trầm đã theo tới, nắm cán mâu, gặp Trần Trầm trong mắt tràn đầy sát ý. Cửu Thiên Tiên Vương lẩm bẩm nói, ngươi muốn giết bổn vương? Có gì không thể? Trần Trầm cười lạnh một tiếng, trong tay thí thần mâu chấn động mạnh một cái. Oanh, một tiếng nổ đùng, Cửu Thiên Tiên Vương tại chỗ biến thành mảnh vỡ. Nhưng một giây sau, một đạo ngọn lửa dấy lên, phảng phất thời không đảo ngược. Rất nhanh, ngọn lửa bên trong lại lần nữa xuất hiện Cửu Thiên Tiên Vương bóng dáng. Niết bàn đan, hừ. Trần Trầm hừ lạnh một tiếng, thí thần mâu lại lần nữa đâm ra, trực tiếp đâm vào mới vừa trùng sinh hoàn thành Cửu Thiên Tiên Vương thể nội. Cửu Thiên Tiên Vương sắc mặt thoáng cái liền biến đến dữ tợn. Toàn thân tu vi nhanh chóng bốc cháy, ý đồ ngăn cản trong thí thần mâu đáng sợ sát khí. Cũng tốt có thể chạy ra một tia tàn hồn, nhưng mà Trần Trầm không cho hắn cơ hội. Tiện tay vung lên, một kiện trung hình pháp bảo trực tiếp bao phủ lại phương viên trăm dặm, tạo thành một tầng vô địch kết giới. Cái chuông này tên là Bất Động Thần Hoàng Chung. Nó tạo thành kết giới coi như là một cái hoàn hảo tiên vương cầm đại đạo chí bảo đều chưa hàn công. Phá, chớ nói chi là bị trọng thương Cửu Thiên Tiên Vương. Nhìn thấy bốn phía kết giới, Cửu Thiên Tiên Vương lập tức bắt đầu nhận tội. Thần Ngũ Tiên Vương, Cửu Thiên Huyền Trấn Tháp ta không cần. Lúc trước hủy diệt chân minh giới, ta giờ đây đem Cửu Thiên Tiên vực bồi thường cho ngươi thế nào? Ta nguyện ý lập xuống lời thề. Cửu Thiên Tiên Vương lời còn chưa nói hết, một cỗ vô biên sát khí liền ở trong cơ thể hắn bạo phát ra. Nháy mắt biến mặt sát hắn thần hồn. Nhưng để Trần Trầm kinh ngạc là, một giây sau, Cửu Thiên Tiên Vương thể nội vậy mà bay ra khỏi một tia tàn hồn, trốn vào một hạt châu bên trong. Hạt châu kia tả xung hữu đột, tính toán xông ra kết giới, tiếp đó căn bản không làm nên chuyện gì. Định hồn châu, mạng ngược lại là thật nhiều. Trần Trầm lắc đầu, lại là một mâu đâm ra, trực tiếp dùng mâu ở giữa chống đỡ định hồn châu. một đạo biểu lộ tràn đầy sợ hãi hư ảnh nháy mắt bay ra. Bắt đầu điên cuồng mà cầu xin tha thứ. Trần Trầm nhìn xem lại không bất luận cái gì khí độ cửu thiên tiên vương tàn hồn. Thản nhiên nói, biết rõ nhất định chết, sao không tử thể mặt một chút, dù sao cũng là tiên vương. Dứt lời thí thần mâu chấn động, định hồn châu hóa thành bột mịn, cửu thiên tiên vương triệt để chết. Nhìn xem rớt xuống đất nhẫn chữ vật cùng đế huyết kiếm thanh vân tiên kính hai kiện đại đạo chí bảo. Trần Trầm ngoắc ngoắc tay, rất nhanh, những chiến lợi phẩm này liền bị hắn cất vào chính mình không gian trang bị bên trong. Làm xong những cái này, Trần Trầm lại dùng hệ thống xác định một thoáng cửu thiên tiên vương là không còn có cái gì bỏ sót. Tàn hồn, tại xác nhận không có phía sau, vậy mới thu hồi bất động thần hoàng trung, tử tiêu ngự thần luân, cùng tứ thần thị. Giờ phút này đại hoang vực đã biến thành vô số lơ lửng tiểu đảo. Trần Trầm thấy vậy bắt đầu thôi động thái thanh huyền thiên đạo công pháp. Trong nháy mắt, núi sông bắt đầu đảo ngược. Vô số bồng bềnh tiểu đảo bắt đầu hội tụ. Ước chừng mấy phút sau, đại hoang vực lại lần nữa khôi phục Trần Trầm lúc đến bộ dáng. Đến tận đây, hắn mới phiêu nhiên rời đi đại hoang vực. Hắn đi lần này. Đại hoang vực chung quanh tiên vực một đám vây xem tiên người mới dám lên tiếng. Cửu thiên tiên vương, chết rồi, dường như chết thật, bị giết ba lần. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh hãi. Tiên giới tiên vương tuy nhiều, nhưng lại rất ít có vẫn lạc. Coi như vẫn lạc, cái kia cũng phần lớn vẫn lạc trong chiến tranh, như cửu thiên tiên vương dạng này. Vẫn lạc tại quyết đấu bên trong, 500-600 vạn trong năm chưa từng có một lần. Hơn nữa, đây là một cái nắm trong tay một vực tiên vương. Không được, thần tú tiên vương có thể chém giết cửu thiên tiên vương. Phần này thực lực chỉ sợ có thể đứng hàng tiên giới 100 vị trí đầu. Chớ xem thường 100 vị trí đầu, phải biết giờ đây tiên giới có gần 2 vạn tiên vương. 100 vị trí đầu cái kia đã là phía trước 0,5% tồn tại. Coi là cường giả bên trong cường giả. Nếu như đơn thuần đại đạo chí bảo số lượng, ta phỏng đoán cẩn thận, hắn có thể vào tiên giới trước 3. Thần ngũ tiên vương, về sau tuyệt đối không thể trêu chọc. Cửu thiên tiên vực không còn cửu thiên tiên vương. Về sau làm sao bây giờ? Cửu thiên tiên vực lại không có vị thứ hai tiên vương. Trong lúc nhất thời vô số tiên nhân nghị luận ầm ĩ. Có thể tưởng tượng, không bao lâu, những tiên nhân này liền sẽ đem hôm nay tại đại hoang vực phát sinh hết thảy truyền khắp toàn bộ tiên vực, mà tại lúc này, thanh u tiên vực bên trong, toàn thân áo đen, mang mạng che mặt thanh u tiên vương đang theo dõi trước mặt hình chiếu kính. Ánh mắt không ngừng lấp lóe, thần tú tiên vương này, thế nào khủng bố như thế? Tự lẩm bẩm một câu phía sau, nàng nắm đấm chậm chậm siết chặt. Đoạn thời gian trước, sư muội Thanh Liên tiên vương trở về, nói cùng với nàng cắt đứt quan hệ, đầu nhập vào cái gì chưa từng nghe nói thần tú tiên vương. Nàng đối với cái này khịt mũi coi thường, vốn chỉ muốn thuận thế đồng ý. Để cái kia nàng một mực thấy ngứa mắt nữ nhân vĩnh rời đi xa nàng tầm mắt. Có thể nghĩ lại, nàng lại có chút không cam tâm. Ngay sau đó mượn sư môn tuyệt học không thể truyền ra ngoài cớ đem Thanh Liên tiên vương giam cầm lên, về phần vậy cái gì chưa nghe nói qua thần tú tiên vương, nàng căn bản không có để ở trong lòng. Nhưng hôm nay, tại tận mắt nhìn đến thần tú tiên vương diệt sát cửu thiên tiên vương một màn phía sau, nàng không thể không thừa nhận, trong lòng có chút sợ, thậm chí bắt đầu hối hận phía trước vì cái gì không có Ma Lưu thả sư muội đi. Làm sao bây giờ? Thả lời nói, khó đảm bảo sư muội sẽ không ghi hận trong lòng. Không buông lời, thần tú tiên vương kia 89/10 sẽ tìm tới cửa. Đến lúc đó không tốt kết thúc. Vừa nghĩ vậy, Thanh U Tiên Vương tức giận đến dậm chân.